Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 662 Latveria cùng Wakanda vấn đề. Đại cục trưởng nhìn một đống người mở miệng dân chủ, tránh khẩu đà đảo độc tai. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, đều tưởng thế Latveria nhân dân đuổi đi đỉnh đầu bạo quân, gần khai nửa ngày sẽ Liên Hiệp Quốc liền phát ra đệ mỗ hào quyết nghị. Dục Latveria tuân thủ thế giới hiện hành pháp luật, cho phép quốc tế quan sát viên tiến vào lãnh thổ một nước. Điều tra Latveria quốc dân nhân quyền trạng huống, Daisy cười mà không nói. Đừng nhìn nhóm người này ồn ào hoan, thực tế thật đánh không lại Dr. Doom. Toàn thế giới đại liên hợp nghe tới dọa người. Thực tế năm đại thủ đô không xuất động. Tất cả đều là một ít nhị lưu quốc gia muốn mượn vũ trụ chiến hạm sự đánh vỡ mấy đại quốc kỹ thuật. Lũng đoạn địa vị, chuẩn bị khúc cong vượt qua, phảng phất bọn họ bắt được vũ trụ chiến hạm là có thể click mở khoa học. Kỹ thuật thụ, chân trái dẫm mao hùng chân phải dẫm ưng tương. Xưng bá thế giới giống nhau, Daisy cầm Latveria bản đồ nhìn một hồi. Dr. Doom vừa thấy chính là cái tự đại cuồng. Trước kia Latveria những cái đó cảnh quan đều bị hắn sửa lại tên. Hiện tại từ Doom nhà ga lên xe, dọc theo Doom Hà, trải qua Doom Bảo, Doom Hiệp, Doom Cốc liền đến phong cảnh duyên dáng Doom Thác Nước, nàng đã không biết cái này tạo nên như thế nào phun ra, gần nhất ở vội cái gì. Ngày nào đó đem Seren kêu ra tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Nàng nhỏ giọng cùng bên người Hưu nói chuyện, Hưu màu lam nhạt đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, xem đến đại cục trưởng một trận chột dạ, vội vàng một trận cười làm lành, hành a. Bất quá nàng gần nhất giống như cùng Captain America phát triển thực mau. Chúng ta đem kia con vũ trụ chiến hạm nhường cho Mỹ Phương. Này thật sự hảo sao? Hưu ghé vào nàng đầu vai nhỏ giọng nói. Chung quanh người đều cho rằng các nàng ở thì thầm. Đây là thực bình thường phản ứng. Đối Latveria động võ không phải một chuyện nhỏ. Rất nhiều người đều ở thấp giọng thương nghị. Không ai sẽ cảm thấy dị thường. Chỉ có Daisy biết. Hưu ghé vào nàng đầu vai thời điểm. Cái mũi thoáng ngửi hai hạ. Hôm nay khó được dùng chính là Wanda nước hoa. Vẫn là son môi cùng phía trước bất đồng. Hoặc là nội y mặc nhầm. Nàng trong đầu nháy mắt trào ra vài trăm cái vấn đề. Nếu là không có siêu cấp trí lực người thường, này sẽ đầu liền tạc, khẩn trương 2 giây. Phát hiện Hưu ngữ khí bằng phẳng, cơ bắp lỏng, không móc ra đau tới, cũng không có gì quá kích phản ứng. Nàng mới bắt đầu trả lời vấn đề, kia con chiến hạm không tính cái gì. Muốn ta tùy thời đều có thể lộng tới. Scrow người chiến hạm sử dụng sinh vật gen kỹ thuật thao tác. Địa cầu khoa học kỹ thuật rất khó phá dịch, mô phỏng không thể nào nói đến. Hơn nữa ta, nàng vừa định nói chính mình còn có một con thuyền siêu cự hình chiến hạm. Quang chiến hạm chiều dài liền 3.000 km, nhưng lời nói đến bên miệng, ý thức được không đúng. Chính mình không thể nói. Một chữ cũng không thể nói, Hưu nếu là hỏi chiến hạm tên gọi là gì làm sao bây giờ? Nói là Scarlet Witch hảo. Nói còn không có lấy tên, đều không thích hợp, cái khó ló cái khôn nàng lập tức đem trứng kho bán, hơn nữa ta giúp Nick mua sắm một con thuyền cỡ. Trung chiến hạm, cái kia kỹ thuật chúng ta có thể tìm hắn chia sẻ. Nick trong tay có không ít nhà khoa học, Hưu cũng biết trước cục trưởng sự. Nàng nhận thức trứng kho thời gian so Daisy nhận thức còn trường. Lấy SHILD hiện giờ loại này mỗi ngày xuất đầu lộ diện vội trăng kính. Xác thật không thích hợp lại làm chứng kho đảm đương cục trưởng, Hưu đối chính mình rất có tin tưởng. Nàng vẫn luôn kiên trì chính mình có thể làm được so người khác hảo. Bên người cái này quải bức so không được, nhưng là so người khác vẫn là không thành vấn đề, nhắc tới vũ trụ. Nàng tâm tư cũng có điểm sinh động, vũ trụ hảo chơi sao? Đều là giống Scrow người như vậy ngoại tinh chủng tộc sao? Đại cục trưởng châm trước câu nói. Không thể nói tốt chơi. Nói tốt chơi. Vạn nhất Hưu nói chính mình muốn đi ra ngoài chơi chơi làm sao bây giờ. Khá vậy không thể quá khoa trương. Nàng liền giảng tới rồi chính mình bị phản vật chất bom đả thương. sự kể chuyện xưa giống nhau. Đem kia đoạn lên xuống phập phồng trải qua nói một lần. Phát hiện hưu thần sắc như thường. Trong tưởng tượng nôn nóng, lo lắng, phẫn nộ cảm xúc đều không có, ngươi không lo lắng ta sao? Nàng có chút sinh khí hỏi, hưu không chút nào hoảng loạn. Đầu tiên, ngươi khẳng định không có việc gì. Nếu không ngươi liền sẽ không ngồi ở ta bên người. Tiếp theo, ta đối với ngươi thực lực có tin tưởng. Ngươi cùng Stark đẩy Sir Crow người to lớn chiến hạm hình ảnh ta nhìn. Ta không cảm thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng, ngươi yêu ta sao? Đừng nói dối. Nói lời thật lòng. Hưu cẩn thận nhìn chằm chằm nàng đôi mắt đối mặt Titan tinh Elysius cùng ngây. Thơ vô chi Wanda, nàng có thể nói chính mình ái. Nhưng đối mặt trải qua mưa gió, thông minh tháo vát Hưu. Nàng liền không tốt lắm nói dối, chính mình thật sự ái sao? Chính mình có từng yêu sao? Hưu hơi hơi mỉm cười. Ngươi xem, chính ngươi đều không rõ ràng lắm. Ta tưởng nói chính là ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đừng nói ái. Bởi vì chúng ta chính mình cũng không biết cái gì là ái, trong lòng cảm giác quái quái. Còn thừa đại hội thời gian nàng đều có điểm hoảng hốt. Cái gì Latveria? Cái gì Dr. Doom đều chơi trứng đi thôi. Trở lại biệt thự, thưởng thức Eberhard, nhìn quay chung quanh cánh tay uốn lượn xoay quanh như là một cái du long giống nhau màu đỏ sẫm. Năng lượng, nàng nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, giống như Âu Mỹ người cũng đều không hiểu như thế nào. Ái, bọn họ chỉ biết làm. Captain America cùng Peggy, Carter là ái sao? Tưởng niệm nhiều một chút đi. Stark cùng Pepper Potts đâu? Cảm giác đó chính là trợ thủ thượng vị điển hình, .org đến nỗi lôi thần cùng Jane. Foster, Daisy cảm thấy hơn phân nửa chính là tìm kiếm cái lạ tâm lý cùng phản nghịch tâm lý ở quấy phá. Hai người ngày mai chia tay. Nàng đều không ngoài ý muốn, ở thế giới này nói chuyện gì ái a? Nhìn ngoài cửa sổ tiểu sư tử cùng Groot ở bên nhau đùa giỡn. Nàng cũng từ bỏ tự hỏi yêu không yêu triết học vấn đề. Vấn đề này quá thâm ảo. Thanos gom đủ 6 viên Infinity Stone cũng không lộng minh bạch Death yêu không yêu hắn. Tại đây loại cao thâm vấn đề trước mặt. Chính mình vẫn là lui tán đi. Latveria thái độ trước sau như một cường ngạnh. Dr. Doom đem cả nước đều võ trang lên. Thề muốn cho kẻ xâm lấn trả giá huyết đại giới. Daisy không có tham dự Latveria sự. Tiếp nhận chức vụ cục trưởng sau, nàng lần thứ hai đi tới Wakanda, hiện giờ thân phận không giống nhau. Đã chịu tiếp đãi tự nhiên cũng không giống nhau, bất quá nàng lần này là bí mật tới chơi. Không có kinh động bất luận kẻ nào. Nàng muốn cùng lão quốc vương cùng Black Panther thương nghị tương lai Wakanda định vị, mọi người. Đều là lão bằng hữu. Ta vẫn luôn cảm tạ Wakanda năm đó đối ta trợ giúp. Hôm nay chỉ có một vấn đề. Wakanda Vibranium còn có thể khai thác bao lâu? Rõ ràng là đối phương trung tâm vấn đề. Nhưng là Daisy sắc mặt như thường. Ngữ khí bình tĩnh hỏi, Black Panther T'Challa rất có phong độ mà mỉm cười. Có thể khai thác trăm năm, Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Ta phải đến tin tức cũng không phải là nói như vậy, phụ tử liếc nhau. Lão quốc vương mới chậm rãi nói. Xác thật không nhiều lắm. Chỉ có thể tiếp tục khai thác 50 năm, không có khả năng. Ta là có siêu cấp thị lực. Chỉ là vì tôn trọng Wakanda cùng đại gia nhiều năm giao tình ta mới không có vận dụng năng lực. Các ngươi tốt nhất lại suy xét một chút. Lão quốc vương đầy mặt uể oải. Không đến 10 năm khai thác lượng, Daisy đứng dậy phải đi. Black Panther T'Challa vội vàng kéo nàng. Toàn bộ sơn thể đã đào rỗng. Vibranium còn thừa không có mấy. Ngoặc kép, hết chương.